Đấu La Chi Chư Thiên thăng cấp, tác giả, Nịnh Mông Toan Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 136, chương 137, đột phá cửu phẩm luyện đan sư. Đan tháp, phòng luyện đan, bước đầu tiên, trước dẫn động lò lửa, Trần Tiểu Minh chậm rãi ngồi, thể nội đấu khí đưa vào trước người trong lò luyện đan. Theo đấu khí đưa vào, lò luyện đan bình tĩnh vô cùng, không có chút nào hỏa diễm bốc lên dấu hiệu. Bất quá Trần Tiểu Minh tuyệt không lo lắng. Cái thế giới này luyện đan thuật cần hỏa thuộc tính cùng mộc thuộc tính phối hợp. Mộc thuộc tính hắn khẳng định là có, mà về phần hỏa thuộc tính nha. Đi, trên tay phải, một chút tử sắc yêu hỏa xuất hiện. Trần Tiểu Minh sớm thì nghĩ tới chỗ này, cố ý làm tới cái này một luồng thú hỏa, nghe nói là ma thú cấp 7 tử vân hỏa hạt thể nội thú hỏa. 10 phần hiếm thấy, nhẹ chỉ bắn ra, hỏa diễm thăng vào đến trong lò luyện đan. Trong nháy mắt, toàn bộ trong lò luyện đan ngọn lửa màu tím bạo phát. Trần Tiểu Minh khống chế linh hồn chi lực, đem chậm rãi áp chế, để hắn hướng tới bình ổn. Hô, tốt. Có thể bắt đầu bước thứ hai. Nhìn qua bình ổn xuống ngọn lửa màu tím, Trần Tiểu Minh hít sâu một hơi, sau đó tay phải nhẹ nhàng vung lên, từng cây dược tài nổi giữa không trung. Trần Tiểu Minh cẩn thận nhớ lại một chút đan phương, xác nhận không sai về sau, nhẹ nhàng điểm một cái, từng cây dược tài bay vào trong lò luyện đan. Khí huyết thảo một gốc, hoạt khí quả một hạt, hoa anh túc hai đóa, nhân tham một gốc, linh hồn chi lực khống chế hỏa diễm nhiệt độ, đầu nhập trong lò luyện đan dược tài tại hỏa diễm bên trong sôi trào một lát, ngưng tụ ra một chút xíu nhạt bạch phen mạt, còn có một số màu đen hạt tròn vật, ngọn lửa màu tím bốc lên, nhưng có Trần Tiểu Minh linh hồn chi lực áp chế, nói một chút đem bột phấn cùng hạt tròn hòa tan, hóa thành vài luồng tinh thuần dược lực. Tiếp đó, bắt đầu dung hợp đi. Lần thứ nhất luyện đan, đối với Trần Tiểu Minh mà nói, là một loại khác loại thể nghiệm. Phá lệ nghiêm túc, linh hồn chi lực tuôn ra, khống chế hỏa diễm nhiệt độ. Vài luồng dược lực chậm rãi hỗn tạp hợp lại cùng nhau. Dược lực lẫn nhau đan xen, thời gian một chút xíu trôi qua. Trong lò luyện đan dược lực đã dung hợp lại cùng nhau, hóa thành một khỏa màu đen đan hoàn. Bất quá lúc này đan hoàn chi bên trên có mấp mô lỗ nhỏ, hiển nhiên dược lực còn không có đạt tới mượt mà như một cấp độ. Tử sắc hỏa dược bị bỏng lấy, Trần Tiểu Minh ngược lại không gấp, yên tĩnh cùng đợi chính mình viên thứ nhất đan dược xuất thế. Đan hoàn tại hỏa diễm phía dưới chậm rãi biến hóa, ngoại tầng cái hố dần dần biến mất, giống như bị thiên truy bách luyện đồng dạng. Trần Tiểu Minh linh hồn cảm thụ được cái sau đã mượt mà như một, tâm thần nhất động, tay phải một chút luyện chế tốt đan dược thì xuất hiện ở trong tay. Hiu, cùng lúc đó một đạo lưu quang ở trước mắt chợt lóe lên, hệ thống giao diện thuộc tính lại là tại Trần Tiểu Minh trước mắt hiện lên. Ký chủ Trần Tiểu Minh, tuổi tác 36, cảnh giới nhất tinh đấu tông, cộng 145 ức 10 ức dung luyện, 100 ức bản thể, thanh mộc thụ, đấu la thần quả, che trời long quả, huyết mạch không tâm dương liễu, trung cấp, cộng 145 ức 1 vạn ức luyện đan, nhất phẩm luyện đan sư, cộng 145 ức 100 đồ vật, 100.000 năm thần trang, cộng 145 ức 200 ức phá giới, 100 ức điểm kinh nghiệm, 145 ức quả nhiên. Nói một tiếng quả nhiên, Trần Tiểu Minh khóe miệng lộ ra nụ cười. Hệ thống này quả nhiên là chính mình thu được kỹ năng gì liền có thể tăng lên nha. Đấu phá vị diện đối với Trần Tiểu Minh mà nói, duy nhất có lực hấp dẫn cũng là luyện đan thuật. Vừa vượt qua mà đến thời điểm, hệ thống mặt bảng không có biểu hiện, liền để Trần Tiểu Minh suy tư lên, lúc này mới cố ý đến đây đàn tháp một phen, vì chính là chứng minh một chút chính mình suy đoán không có sai. Đương nhiên, đến đàn tháp một cái khác tầng mục đích, chính là mình suy đoán sai lầm, cũng có thể tại đàn tháp thật tốt học tập một phen luyện đan thuật nha. Chỉ là hiện tại xem ra, là không cần, ánh mắt lộ ra tinh quang. Trần Tiểu Minh ánh mắt quét qua luyện đan khối kia, biểu hiện ra nhất phẩm luyện đan sư đẳng cấp, nhìn qua đằng sau cái kia thăng cấp cần có đáng thương kinh nghiệm. Không chút do dự trực tiếp thân thủ điểm đi lên, oanh, giống như thể hồ quán đính đồng dạng, một cỗ to lớn kinh nghiệm trong nháy mắt tràn vào trong đầu bên trong. Càng có một loại đặc biệt cảm giác, dung nhập vào tứ chi chăm mạch bên trong. Trần Tiểu Minh trước mắt biến ảo, dường như ở vào một phiến hư không không gian bên trong đồng dạng. Một đạo linh quang tại trong đầu của mình nổ tung, bất quá trong phiến khác, Trần Tiểu Minh phảng phất đã trải qua vô tận thủy nguyệt. Trong mắt mê ly chi sắc dần dần thối lui, đợi đến lại lần nữa lấy lại tinh thần. Một cỗ cảm giác khác thường dung khắp toàn thân, Trần Tiểu Minh nhướng mày. Nhìn qua liếc một chút một bên lơ lửng trên không trung dược tài. Một đạo tử hỏa đánh vào trong lò đan, linh hồn chi lực tuôn ra, hai tay không tự chủ được liên tục chỉ vào, đem dược tài để vào trong đó. Bất quá trong phiến khác, một khỏa mượt mà khí huyết đan bay ra, rơi vào Trần Tiểu Minh trong tay. Cảm giác này, cẩn thận cảm thụ được vừa mới luyện đan cảm giác. Trần Tiểu Minh trong mắt lóe ra tinh quang, hệ thống tăng lên luyện đan đẳng cấp, tuyệt không chỉ cho hắn quán thâu tin tức đơn giản như vậy. Mình có thể như thế nhanh chóng luyện đan, cái kia cỗ cảm giác khác thường tại phát huy tác dụng. Trần Tiểu Minh hiện tại có cái cảm giác, hiện đang cho hắn một cái nhị phẩm đan phương, liền xem như khó khăn nhất loại kia, hắn cũng có thể lập tức luyện chế ra tới. Hô, tỉnh táo, từ từ sẽ đến, cố nén nội tâm kích động. Trần Tiểu Minh ánh mắt quét về luyện đan chỗ. Nơi đó luyện đan đẳng cấp đã theo nhất phẩm luyện đan sư biến thành nhị phẩm luyện đan sư. Mà trong tầm mắt đến đằng sau là thăng cấp kinh nghiệm lúc. Trần Tiểu Minh thần sắc trì trệ, hô hấp không khỏi to khỏe mấy phần. Luyện đan, nhị phẩm luyện đan sư, cộng 145 ức 1000 điểm kinh nghiệm. Trần Tiểu Minh cảm thấy mình tựa như nhìn lầm đồng dạng. 1000 điểm kinh nghiệm, hắn vừa mới tùy tiện hút khẩu khí công phu đều so cái này nhiều nha. Trần Tiểu Minh trong nội tâm trong lúc nhất thời lệ rơi đầy mặt. Hệ thống nha, người thực sự quá lương tâm, đây không phải đang buộc hắn bật hack sao? 1000 kinh nghiệm lên tới tam phẩm luyện đan sư, thì như thế trần trụi bày đặt tại Trần Tiểu Minh trước mắt. Trần Tiểu Minh còn phải nghĩ sao? Đương nhiên là lựa chọn bật hack nha. Tăng lên, tăng lên, cái quỷ gì từ từ sẽ đến. Toàn diện để hắn gặp quỷ đi thôi. Trong mắt tỏa ra lục quang, Trần Tiểu Minh giống như điên cuồng đồng dạng. Tay phải tại luyện đan thăng cấp sau nhanh chóng điểm bắt đầu chuyển động. Luyện đan, nhị phẩm luyện đan sư, tam phẩm luyện đan sư, tứ phẩm luyện đan sư, thất phẩm luyện đan sư, bát phẩm luyện đan sư, cửu phẩm luyện đan sư. Bàng bạc tin tức tràn vào Trần Tiểu Minh trong đầu. Trần Tiểu Minh ban đầu vốn đã đầy đủ to lớn linh hồn chi lực. Tại lúc này lại là kinh lịch lấy biến hóa nghiêng trời lệch đất. Tại lên tới thất phẩm luyện đan sư về sau, mỗi lần tăng lên, hệ thống đều tại tăng cường lấy Trần Tiểu Minh linh hồn chi lực. Giờ phút này bàng bạc linh hồn chi lực theo Trần Tiểu Minh thể nội lan tràn ra. Thông qua phòng luyện đan vách tường, trong nháy mắt bao phủ toàn bộ đan tháp cao tầng bên trong đại điện. Ngay tại nghỉ ngơi huyền không tử trong nháy mắt mở mắt. Trong mắt có nồng đậm vẻ kinh hãi. Bóng người nhất động đã biến mất ngay tại chỗ. thẳng đến linh hồn chi lực truyền vào chi địa mà đi. Mấy cái lấp lóe ở giữa, liền đi tới phòng luyện đan bên ngoài, đứng ở Tiêu Huân Nhi bên cạnh, còn chưa mở miệng hỏi thăm. Phòng luyện đan thạch cửa mở ra, Trần Tiểu Minh bóng người chậm rãi từ đó đi ra, nhàn nhạt linh hồn chi lực tràn ngập, Huyền Không Tử tỉ mỉ cảm thụ phía dưới, nội tâm rung động cũng chịu không nổi nữa, trong miệng không khỏi hoảng sợ nói, đế cảnh linh hồn, như đã biết Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.